Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2030, chương 2031, một năm. Dù sao, ba vị này chân thân khi còn sống đều là không kém tồn tại. Bây giờ cho dù là chết, thể nội lực lượng cũng hàm chứa mỗi người còn sót lại đạo và pháp. Phải đem bình yên hấp thu, hoàn mỹ chứa đến thân mình bên trong. Tuyệt không phải chuyện dễ dàng, thậm chí có thể nói, cái này so với để cho Lâm Phi đánh bại ba người bọn họ đều khó khăn. Sơ ý một chút, không thể thu nạp bọn họ không nói, thậm chí sẽ còn nhiễu loạn tự thân tu vi. Bất quá loại thời điểm này, Lâm Phi cũng không khả năng do dự nữa. Nếu là muốn mau sớm thành tựu chân thân, vậy nhất định phải nắm chặt cơ hội lần này. Trong lòng làm ra sau khi quyết định, Lâm Phi cũng không chút do dự, ngay lập tức sẽ là nhấc duỗi tay ra, một cổ cường đại hấp lực đó là cuồn cuộn mà ra. Trong khoảnh khắc đó bên trong, Lâm Phi cả người đều là đột nhiên rung một cái, bởi vì hắn có thể cảm giác được rõ ràng, một cổ cường đại vô cùng chân nguyên lực, đúng là ở cuồn cuộn cuốn tiến vào trong cơ thể mình. Lấy một loại cường hãn thêm bá đạo tư thái, trực tiếp là xen lẫn vào tự thân chân nguyên bên trong. Ở nơi này một cổ cường đại cực kỳ lực lượng bên dưới, Lâm Phi cánh tay mạch máu đều là nhanh chóng vỗ tay đứng lên, gân xanh nổi lên giống như con run. Ngay sau đó, làm cổ lực lượng này càng ngày càng mạnh, da thịt đều là bị đột nhiên vỡ ra đến, mà Lâm Phi toàn thân cao thấp máu thịt đều là ở cùng hô hấp một dạng liều mạng hút vào kia cuồn cuộn mà vào biển lượng chân nguyên. Cũng may những thứ này tiền bối nhục thân chân nguyên, trải qua vô số năm ân cần săn sóc, trong đó mỗi người đạo pháp căn cơ, cũng đã sớm tiêu tan mất tăm, cho Lâm Phi hấp thu, dọn sạch hết lớn nhất một đạo chướng ngại. Nhưng mặc dù như vậy, trong đó vẫn là lưu lại một loại năm xưa tử khí cùng lệ khí. Đây là trải qua vô số năm ân cần săn sóc, tự nhiên mà sống, nếu là tầm thường tu sĩ hấp thu bực này chân nguyên, vậy thì giống như là uống vào độc dược một dạng, sợ là ngay lập tức sẽ phải bị trong này lực lượng cho cắn trả. Bất quá Lâm Phi lại không lo lắng, hắn chư thiên vạn kiếm quyết, vốn là có hải nạp bách xuyên công hiệu, càng không cần phải nói, đoạn đường này tu hành, hắn đều dựa vào hấp thu vô số thần kim tới chui luyện tự thân. Cho đến ngày nay, Lâm Phi cả người nhục thân đã là cường hãn đến một cổ bất khả tư nghị bước. Trình độ nào đó mà nói, thật đúng là thu nạp những thứ này tiền bối nhục thân tốt nhất nhân tuyển. Bây giờ thu nạp lên những lực lượng này đến, tuy là có chút chật vật, nhưng là cũng may còn có thể chịu đựng. Cuồn cuộn chân nguyên, đó là giống như sóng lớn như thế, liên tục không ngừng tràn vào đến Lâm Phi trong cơ thể. Một cổ sóng thần như sấm trầm đục tiếng vang tiếng, bắt đầu từ Lâm Phi trong cơ thể không ngừng truyền vang mà ra. Trong lúc này chẳng qua chỉ là nửa nén hương thời gian mà thôi. Lâm Phi toàn bộ với trước so với đã là tưởng như hai người một dạng, trên người hắn máu me đầm đìa. Hạ xuống, từng đạo vết thương thật nhỏ nứt ra. Những thương thế này thực ra cũng không nghiêm trọng, nhưng là nhìn một cái, nhưng là rất là đáng sợ, cả người hình như là một người toàn máu. Cũng may những vết thương này phần lớn chỉ là mặt ngoài. Lâm Phi nhục thân càng là trải qua thiên truy bách luyện, bây giờ một bên bị phá hư, một bên đang nhanh chóng khôi phục nhục thân. Dần dần, này chân nguyên tràn vào càng ngày càng mạnh. Từ xa nhìn lại, liền chỉ thấy được ở tế đàn chóp đỉnh nơi, có một đạo to lớn chân nguyên hội tụ lên, như cuồng phong, lại hình như là nồng vân, ở trong đó lấy Lâm Phi làm trung tâm vờn quanh. Phía trên này truyền tới kinh người uy áp, hướng bốn phương tám hướng kích động mà ra. Cỗ uy thế này che rồi chu vi vài trăm dặm, xử được vô số tu sĩ không nhịn được ngẩng đầu nhìn lại, mặt lộ rung động. Bên này, Càn Nguyên chân nhân làm Vấn Kiếm Tông trưởng môn, nhưng là lưu canh giữ ở đạo cung bên trong, bây giờ đứng ở đạo cung bên trong, tụ thủ nhìn xa cách đó không xa cao đại tế đàn, như là mơ hồ có thể ở đó vô tận chân nguyên trong gió lốc thấy Lâm Phi bóng người. chỉ là cách khoảng cách xa như vậy. Càn Nguyên chân nhân cũng có thể từ trong cảm nhận được một cổ uy áp mạnh mẽ. Khó có thể tưởng tượng, chỗ kia với trung tâm chỗ Lâm Phi, rốt cuộc là thừa nhận một phen như thế nào áp lực. Nhìn tràng diện này, Càn Nguyên chân nhân đều cảm thấy dường như đã có mấy đời. Ai có thể nghĩ tới, trong lúc vô tình, năm đó cái kia hậu bối đệ tử lại là tới mức độ này. Lúc này Càn Nguyên chân nhân có thể dễ dàng cảm giác. Lúc này Lâm Phi dần dần tản mát ra kia một cổ chân nguyên uy áp, càng ngày càng cường đại, như là một con ngút trời cự thú, ở chân nguyên trong gió lốc dần dần tỉnh lại. Này cường đại xu thế tuy là chậm chạp, nhưng là như thế ổn định, thế không thể đỡ một dạng nếu là có thể như vậy một mực tiếp tục giữ vững. Vậy được liền chân thân sau cảnh, cũng chính là nước chảy thành sông chuyện. Nhất định phải thành công a. Càn Nguyên chân nhân nhìn Lâm Phi bóng người, trong lúc vô tình, sắc mặt cũng là trở nên có chút khẩn trương cùng lo lắng. Vạn Long giới, lúc này Vạn Long giới đã là đại biến bộ dáng, nhìn như là sắp tận thế một dạng không trung âm u. Mặt đất thiên sang bách hồng, giống như mạng nhện, lan tràn vô số đạo vết nứt, ngay cả ngày xưa những thứ kia yêu khí tràn ngập thủy hệ, tất cả đều là khô khốc hết sạch. Mà ở một nơi trên ngọn núi, Hồng Dịch Thiên mắt nhìn xuống đại địa, nhìn xa xa, ở trước mắt quang có thể đụng chỗ, có thể thấy rõ, có một đạo đạo độn quang lóe lên, thoáng qua giữa, là có thể bay nhanh đi ra ngoài ngàn dặm xa. Một cái tu sĩ chỉ cần 2 ngày, là có thể đem chọn cái Vạn Long giới, cho vờn quanh một vòng. Lúc này bọn họ, đều là đang tìm còn thừa lại giao long vết tích. Từ ban đầu trận chiến ấy đến bây giờ, đã là đi qua thời gian 1 năm rồi. 1 năm này giữa, có chút ngoài dự đoán mọi người là, ở nơi này chư thiên vạn giới bên trong, cũng không có bùng nổ cái gì không tưởng tượng nổi đại chiến. Ngay tại các tu sĩ lấy diệt giới ý, muốn đem chọn cái Vạn Long giới cho tàn sát không còn một mống lúc, cũng không có gặp phải quá nhiều phản kháng, liền đem còn lại những giao long đó cho liên tiếp đánh bại. Hết thảy tiến hành lạ thường thuận lợi. Mà cho đến ngày nay, này Vạn Long giới bên trong, đã là không còn sót lại cái gì giao long hoạt động. Ngày xưa hưng thịnh vô cùng toàn bộ Vạn Long giới, đều là thay đổi cực kỳ trống trải ra. Nếu là không phải thỉnh thoảng còn có thể một ít chỗ hẻo lánh thấy giao long môn lưu lại cụt tay cụt chân cùng hài cốt, sợ rằng thật sẽ để cho người ta cho là một giới này vốn là trời sinh vắng lặng. Ở 1 năm này giữa, các tu sĩ gặp giao long số lần càng ngày càng ít. Thường thường là vừa phát hiện, những thứ kia đáng thương giao long cũng không kịp làm ra cái gì phản kháng, cũng sẽ bị nhóm lớn tu sĩ chen chúc cực kỳ, đem trực tiếp che hết. Còn lại hắc uyên thế lực, tựa hồ cũng là đánh cho thành lẻ tẻ, xen lẫn vào mấy cái khác tiểu giới bên trong. La Tu bóng người bỗng nhiên không hề có điểm báo, trước xuất hiện ở trên ngọn núi, hướng về phía Hồng Dịch Thiên trầm giọng nói. Quả nhiên, Hồng Dịch Thiên quét nhìn bình tĩnh này vô cùng Vạn Long giới, khẽ cau mày, trong đó loại an tĩnh này là hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.